Hắn nhìn Long Khánh hoàng tử mà không chút thay đổi, nhìn hai vần ô quang trong mắt đối phương bình tĩnh nói: "Nếu ta là ngươi, ta cũng không phục." Long Khánh hoàng tử sau khi trầm mặc một lát nói: "Nếu đã làm đến tuyệt tình tuyệt tính, vẫn là không thể nhìn thấu lựa chọn, vậy ai có thể nhìn thấu?" Nhị sư huynh nhìn hắn, mặt lộ ra vẻ thương hại nói: "Duyệt tình duyệt tính, cái đó nói rõ trong tính tình vốn đã có sợ hãi đối với lựa chọn. Ta tuy không biết các ngươi lúc trước thấy được những gì, trải qua những gì, nhưng ta đại khái có thể đoán được, nên khuyết khắc với ngươi. Hắn trong tính tình vốn không có sợ hãi, cho nên hắn không cần gian nan như ngươi, lao đi bản thân, cưỡng cầu tuyệt tình tuyệt tính." Long Khánh hoàng tử nhìn chằm chằm hắn, mang theo nồng đậm khó hiểu cùng không cam lòng hỏi: "Sợ hãi vốn chính là nhân tính, chỉ cần là người sẽ sợ hãi, nên khuyết hắn cũng là người, trong tính tình của hắn sao có thể không có sợ hãi?" Nhị sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu, tự như cảm thấy vấn đề này quả thật có chút làm người ta nghi hoặc, lắc đầu nói: "Có lẽ đây là sự khác biệt của nỗi sợ nhỏ và nỗi sợ lớn. Các ngươi đều có thể chiến thắng nỗi sợ hãi nhỏ trong bản năng, nhưng nếu đề cập đến nỗi sợ lớn giữa sống và chết, giữa ngày và đêm, lại không phải dễ dàng như vậy." Long Khánh hoàng tử nghe hiểu những lời này, đầu lông mày đột nhiên nhíu lại hỏi: "Ngươi là nói Ninh Khuyết hắn không có tín ngưỡng?" Nhị sư huynh trả lời: "Có lẽ như thế." Long Khánh hoàng tử giật mình, chợt tự giễu cười thương cảm, lẩm bẩm: "Ta bởi vì tín ngưỡng quá mức kiên định, cho nên thua bởi một người tuyệt đối lấy mình làm đầu, không có bất cứ tín ngưỡng gì. Cái này bảo ta có thể cam tâm như thế nào?" Nam sư huynh sau khi trầm mặc một lát nói: "Có lẽ Ninh Khuyết cũng có tín ngưỡng, chỉ là những thứ đó ở trong lòng hắn giấu quá sâu, cho nên ảo cảnh trên con đường đá không thể tìm được, thậm chí có khả năng chính hắn cũng không biết cái tín ngưỡng đó là gì." Lúc này, Trần Bì Bì cõng Ninh Khuyết đang hôn mê, thở hồng hộc từ trên vách núi khổng lồ gian nan đi xuống. Đi mỗi một bước, thịt báo trên mặt hắn liền sẽ rung rung, cực kỳ giống sóng gợn trong hồ. Hắn cùng các sư huynh sư tỷ dưới tàn cây xanh to đều rất rõ, Ninh Khuyết là vì hôm nay thế giới tinh thần chịu chấn động quá lớn, hơn nữa thân thể tiêu hao kịch liệt, cho đến cuối cùng thành công đăng đỉnh, thả lỏng quá mức, đột ngột, nên mới sẽ ngất đi, cho nên cũng không cần lo lắng. Long Khánh hoàng tử nhìn bóng lưng Trần Bì Bì, nghe dưới tàn cây mơ hồ truyền đến tiếng gọi tiểu sư đệ lấy nước, đột nhiên nhớ tới nhân vật thiên tài nào đó, trưởng giáo đại nhân, cùng nữ nhân kia ngẫu nhiên nhắc tới, con ngươi co lại lẩm bẩm: "Đó là hắn sao?" Nhị sư huynh thoạt nhìn căn bản chưa từng muốn giấu giếm thân phận của Trần Bì Bì nói: "Chính là hắn." Long Khánh hoàng tử kinh ngạc nhìn thiếu niên mập mạp bị say khiến, cực kỳ bận rộn kia, nhớ tới trưởng giáo đại nhân cùng nữ nhân quần đỏ kia khi nhắc tới hắn thổn thức hối hận hoặc là tức giận, không khỏi có chút khó mà tin tưởng loại trái ngược này. Trong vài lát nghĩ đến cảnh ngộ của mình hôm nay, bỗng nhiên phát hiện cũng không phải ảm đạm, cùng khó có thể tiếp nhận, tự diễu lắc đầu nói: "Trong hang thiên tài thật sự như vậy, ở trong tầng lầu 2 của thư viện lại cũng phải bị các ngươi say khiến gọi đi gọi lại. Ta còn nghĩ có thể vào lầu tỏa sáng, thật là suy tâm vọng tưởng." "Thiên tài thật sự đến nơi nào cũng là thiên tài." Nhị sư huynh nhìn gò má hơi trắng bệch của hắn nói: "Ngươi đã biết hắn là người trẻ tuổi thiên tài nhất trong quan, như vậy hắn ở hậu sơn thư viện ta cũng là thiên tài. Đương nhiên so với ta kém hơn không ít, chẳng qua ngươi cũng không cần quá mức thất vọng. Thật ra ngươi hôm nay biểu hiện đã phi thường không tệ. Nếu không phải đụng phải Ninh Khuyết gia hỏa như vậy, ta sẽ rất cao hứng ở hậu sơn nghênh đón ngươi." Long Khánh hoàng tử sau khi trầm mặc một lát, vái thật dài, chấm đất, sau đó xoay người, đi về dưới núi. Bãi đất trước thư viện im lặng, sớm đã bị một trận tiếng nghị luận cùng loại với ông dạy bay múa ông thay thế. Tuy các đại nhân vật cao cao tại thượng kia vẫn duy trì rụt rè, nhưng quan viên cùng giáo viên đệ tử bình thường thật sự không thể đè nén xuống hưng phấn cùng tò mò trong lòng. Vội vàng hy vọng suy nghĩ muốn biết kết quả lên núi cuối cùng của tầng lầu 2 hôm nay đến tục cùng là ai lấy được thắng lợi. Ngay tại lúc này, giáo sư tiên sinh phụ trách chủ trì nghi thức tầng lầu 2 thư viện mở ra, chậm rãi đi ra. Biểu cảm trên mặt hắn thật sự có chút kỳ quái, tựa như rất vui mừng, lại có chút chấn động, tựa như muốn cười, lại giống như bởi vì một số chuyện nào đó không thể nào cười được. Ở trước hôm nay, bao gồm các học sinh thư viện ở trong, cũng không có mấy ai biết thân phận lai lịch của vị giáo sư tiên sinh này. Nhưng hôm nay giáo sư tiên sinh chủ trì nghi thức cả ngày, mọi người trải qua hỏi thăm, rốt cuộc biết hắn là một trong vài vị thần phù sư còn sót lại, nào còn dám lỗ mãng. Nhìn thấy hắn đi lên trên thềm đá, theo bản năng liền ngừng nghị luận. Chỉ là nhìn biểu cảm trên mặt hắn, gợn sóng trong lòng mọi người lại nổi lên. muốn từ trong lòng những biểu cảm đó nhìn ra một ít nguyên cớ. Hoàng Hạc Nhi, người ở chỗ đó dài dòng cái gì? Nơi đây duy nhất dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với giáo sư tiên sinh, dám trực tiếp hô lên tên hắn, thậm chí còn cố ý mang theo một chữ nhi, tự nhiên là đại đường Hạo Thiên Nam Môn cung phụng thần phù sư Nhan Sắc. Vô luận là cảnh giới bối phận hay tuổi, hắn đều so với Hoàng Hạc giáo sư cao hơn vài phần. Lúc này tâm tình vốn đã có chút lo âu, lại nhìn hắn ở chỗ đó dài dòng đã sớm không kiên nhẫn. Hôm nay chuyển thư viện tầng 2, chiêu sinh đã có kết quả rồi. Hoàng Hạc giáo sư cũng lười tranh chấp với Nhan Sắc, vị thần phù sư nổi tiếng bại hoại này, đắng cổ, hắn giọng, trực tiếp mở miệng. Đột nhiên Nhan Sắc nghĩ đến khả năng nào đó, vội vàng đứng dậy, đưa tay ngăn cản nói. Không được nói. Mắt thấy, tuồn chờ một ngày một đêm liền sắp xong việc, rốt cuộc có thể biết tướng mạo chân thật của nam nhân vật chính sau khi tháo xuống mặt nạ bạc, lại lần nữa bị người ta chen ngang. Mọi người trên bãi đất trước thư viện, dù vô cùng cung kính, sợ thân phận thần phù sư của Nhan Sắc, cũng chung quy không nhịn được phát ra một trận tiếng xì sầm. Luật lại không thể trách đám đông. Ngươi thần phụ sư lợi hại nữa cũng không thể đem hơn 100 người ở đây giết hết. Hoàng Hạc giáo sư không chút khách khí trừng mắt nhìn Nhan Sắc một cái, thầm nghĩ thúc dục cũng là ngươi thúc dục, lúc này lại bảo mình không được nói, đây là đang giở trò quỷ gì, trầm giọng hỏi. Vì sao không được nói? Thơ giảng tầng 2 mở ra là chuyện lớn cỡ nào? Phu tử tuy đi du lịch không ở trong kinh, nhưng các ngươi cũng không thể qua loa cho xong như vậy. Trước khi tuyên bố kết quả, có phải hay không nên tắm rửa thay quần áo, dần hương tế trợ trước một phen? Nhan Sắc đăng xông lên thềm đá, đi đến trước người Hoàng Hạc giáo sư, hiên ngang lẫm liệt nói. Tiếng xôn xao dưới đại nhất thời trở nên càng lớn hơn, liền ngay cả thân vương Lý Phế Ngôn và Lý Ngư cũng nhịn không được nhìn lão đạo này hai lần. Nhan Sắc nghe tiếng đánh trống reo hò dưới đài, cho dù da mặt nhăn dày như vỏ cây già, cũng không khỏi cảm thấy có chút phát sốt. Nhưng đối khác, đối với truyền nhân, chung quy vẫn chiến thắng lòng cảm thấy thẹn, vốn không nhiều của hắn. Hùng hăng trừng mắt, hướng dưới đài hô. Ai dám nói ta không đúng, đứng ra đường đấu với ta nè. Nghe lời này, dưới đài nhất thời không còn tiếng nào, vô luận là Mạc Ly thần quan hay là những bác sĩ giáo viên thư viện, mặt lộ vẻ không vui kia, đều quay mặt đi. Thầm nghĩ, cùng ngươi một thần phụ sư tu luyện thành tinh đơn đấu, chúng ta chưa có điên. Hoàng Hạc giáo sư không vui nhìn hắn nói. Nhân sự thúc, ngươi đến tục cùng muốn làm gì? Thiên hạ phụ sư cực ít, bối phận giữa bọn họ cùng tông phái của mình không liên quan. Đó là một hệ thống đơn giản lại phức tạp khác. Nơi này không cần nhiều lời. Thật ra chuyện Nhan Sắc lúc này nghĩ rất đơn giản. Hắn chỉ nghĩ, nếu tuyên bố kết quả, thật sự là kết quả hắn cùng sư đệ tuyệt đối không muốn nghe thấy kia. Hơn nữa còn là làm cho người khắp thiên hạ đều nghe được, chẳng phải là lập tức thành kết cục đã định sao? Không để ý mọi người ở trong khu trước thư viện phản đối, Nhan Sắc kéo Hoàng Hạc giáo sư vào một phòng học, cùng bọn họ tiến vào phòng học đều là những đại nhân vật có tư cách tham gia việc này, hoặc là nói có lực lượng thay đổi kết quả cuối cùng. Mặt Ly thần quan vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, hắn cảm thấy mình vừa rồi khẳng định là nghe lầm cái gì, vì thế hướng thân vương điện hạ bên cạnh ném ánh mắt dò hỏi. Nhưng vẻ mặt Lý Phái Ngôn cũng có chút quái dị, hắn cảm thấy mình có thể không nghe lầm, chỉ có thể là Hoàng Hạc giáo sư lúc tuyên bố kết quả độc lầm. Vì chứng minh phán đoán của mình, hắn nhìn phía cháu gái bên cạnh. Trên khuôn mặt thanh tú của Lý Ngư không có bất cứ biểu cảm gì, bởi vì tuy nàng từng đoán vô số lần, ở hôm nay, trong thời gian lên núi dài lâu này, thậm chí vô số lần chờ đợi kết quả này. Nhưng khi kết quả này thực xuất hiện, vẫn mãnh liệt chấn động thế giới tinh thần của nàng, làm nàng một chốc khó có thể phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt Mạc Ly thần quan ở trên mặt vài vị đại nhân vật chậm rãi đảo qua, nhận được đáp lại đều là loại hắn không muốn nhìn thấy nhất kia. Hắn chậm rãi đứng dậy, có chút ngơ ngẩn nhìn Hoàng Hạc giáo sư, nghi hoặc nói. Người đó lên đỉnh núi chính là Ninh Khuyết. Hoàng Hạc giáo sư thở dài một tiếng nói. Quả thật là Ninh Khuyết. Cơ thể Mạc Ly thần quan cứng ngắc đứng ở trên ghế, thời gian rất lâu cũng nói không ra được một câu. Thân là phó viện trưởng thiên dụ viện của Tây Lăng thần điện, lần này hắn phụng lệnh trưởng giáo dẫn sứ đoàn đi đại đường thành Trường An, mục đích chủ yếu nhất là thực hiện hiệp định bí mật giữa hai nước, đem Long Khánh hoàng tử đưa vào thư viện tầng lầu 2. Đối với thư viện, Mạc Ly thần quan không có chút hảo cảm. Ở hắn xem ra, giống Long Khánh hoàng tử con cưng của trời như vậy, căn bản không cần biết vào thư viện tầng lầu 2 tìm tu. Nhưng đây đã là thần điện an bài, Hơn nữa toàn bộ thế gian bây giờ đều biết Long Khánh hoàng tử muốn vào thư viện tầng lầu 2, đồng ý để cho hoàng tử vào thư viện tầng lầu 2, như vậy hắn liền nhất định phải vào, bởi vì cái này đại biểu vinh quang cùng tôn nghiêm của Tây Lăng thần điện. Nhưng ai có thể ngờ trải qua chờ đợi dài lâu như thế, cuối cùng vào tầng lầu 2 lại là người khác. Nghĩ đến chuyện này, nếu truyền về Tây Lăng, trưởng giáo nổi giận, mình có thể gặp khiển trách. Nghĩ đến toàn bộ thế gian ức vạn giáo đồ Hạo Thiên Đạo, có thể sẽ bởi vì chuyện này kính sợ với thần điện có điều dao động. Mạc Ly liền cảm thấy như từ đầu đến chân bị nước đá dội qua. Từ trong tới ngoài tản ra hàn ý đến xương, lẩm bẩm thất thần nói. Không có khả năng, không có khả năng. Bỗng nhiên hắn nhìn Hoàng Hạc giáo sư phẫn nộ phất tay kháng nghị nói. Một đệ tử bình thường có thư viện sao có thể chiến thắng Long Khánh hoàng tử? Hoàng tử chỉ kém một bước là bước vào tri mệnh. Đệ tử kia đã tính là cái quái gì chứ? Thư viện khẳng định động tay động chân. Trên thực tế, nếu để mọi người ngoài phòng học còn đang đợi kết quả biết kết quả này rồi, đại khái cũng sẽ sinh ra tính tình như là Mạc Ly thần quan. Hôm nay cạnh tranh với Long Khánh hoàng tử không phải vị vương cảnh lược, vô địch tri mệnh trở xuống kia, mà là một đệ tử bình thường của thư viện vô danh, thậm chí trước đó cũng không có ai biết hắn có thể tu hành. Người như thế có thể chiến thắng Long Khánh hoàng tử sao? Chuột đồng có thể chiến thắng chim ưng, kiến có thể chiến thắng sư tử, nương tử thiêu hoa có thể chiến thắng Hạ Hầu đại tướng quân. Không, những chuyện đó đều là không thể xảy ra. Như Ninh Khuyết không có khả năng thắng Long Khánh hoàng tử, trừ phi trời xanh làm cho chim ưng gãy cánh gãy mỏ nhọn, trừ phi trời xanh làm sư tử biến thành một đống thịt thối trước, trừ phi hoàng hậu nương nương đem nương tử thiêu hoa gả cho Hạ Hầu đại tướng quân làm vợ cả. Ninh Khuyết có thể chiến thắng Long Khánh hoàng tử, trừ phi thư viện âm thầm giở trò. Các đại nhân vật trong phòng học đồng thời đem ánh mắt nghi hoặc dò hỏi ném về phía Hoàng Hạc giáo sư. Hoàng Hạc giáo sư mạnh mẽ đè nén xuống tức giận trong lòng, mà không chút thay đổi từ tốn giải thích. Cần có sự thật tao biết, Long Khánh hoàng tử ở lúc lên ngôi biểu hiện quả thật phi thường ưu tú. Nếu đặt ở năm trước, hắn tuyệt đối có thể thoải mái vào thư viện tầng 2. Chỉ là năm nay người ta đều biết lầu 2 chỉ lấy một người, mà Ninh Khuyết lúc ở bên núi biểu hiện quả thật so với hoàng tử còn tốt hơn. Mạc Ly thần quan mất hồn mất vía ngồi trở lại trên ghế. Bỗng nhiên, thấy thần vương Lý Phế Ngôn bên cạnh, giống như bắt lấy một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng nói. Điện hạ, dựa theo hiệp nghị lúc trước, hoàng tử tiếp nhận Yên Thái tử vào thành Trường An, là muốn vào tầng lầu 2, nếu không phải làm đệ tử cho phu tử. Tây Lăng thần điện ta sao có thể để hoàng tử rời khỏi Tài Quyết Ti? Nếu thư viện tìm lý do không thu, vậy... Lý Phê Ngôn nhíu mày, cảm giác cực kỳ khó xử. Đại đường hoàng thất đối với thư viện xưa nay kính yêu, cũng không mong can thiệp thêm. Chỉ là Long Khánh hoàng tử lấy thân phận nhân vật số 2 Tây Lăng thần điện Tài Quyết Ti vào thành Trường An làm con tin. Hai bên quả thật đã đạt thành hiệp nghị ngầm. Hoàng đế bệ hạ đối với phần hiệp nghị này cũng tỏ vẻ tán thành. Nếu Long Khánh hoàng tử không thể vào tầng lầu 2, chuyện này quả thật sẽ trở nên phi thường phiền toái. Trước đó, vô luận phía Tây Lăng thần điện hay hoàng thất đại đường đế quốc, không có bất luận kẻ nào có thể ngờ tới, vậy mà có người có thể đủ chiến thắng Long Khánh hoàng tử giành trước vào thư viện tầng lầu 2, vậy mà căn bản chưa từng làm ra dự án tương quan. Lý Phái Ngôn nhìn phía Hoàng Hạc giáo sư, sau khi do dự một lát nói, ta thấy chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Hoàng Hạc giáo sư mặt không chút thay đổi. Lý Phế Ngôn nhìn phía Nhan Sắc cùng Lâm Công Công luôn trầm mặt ngồi ở góc, thầm nghĩ bệ hạ và Nam Môn bảo hai người các ngươi tới đây chuyên môn chờ xem kết quả, tự nhiên chịu trách nhiệm giám sát. Vậy đến lúc này, các ngươi chung quy cần phải phát biểu ý kiến, chọn lập trường. Lâm Công Công cảm nhận được ánh mắt thân vương điện hạ ném đến, đứng dậy mỉm cười, hướng mọi người nói. À, bệ hạ bảo ta tới thư viện là tới đó người. Cùng chuyện các vị đại nhân nghị luận không quan hệ, ta tự nhiên không thể thay trong cùng lên tiếng. Ta biểu đạt một chút ý kiến nè, ta kiên quyết phản đối Ninh Khuyết vào tầng lầu 2. Nhan Sắc dựng râu trừng mắt nói, dùng mong nghĩ cũng có thể hiểu biết, gia hỏa đó nào có thể mạnh hơn Long Khánh hoàng tử chứ, hắn nào có thể đi lên đỉnh núi sớm hơn Long Khánh hoàng tử, phe thư viện khẳng định có vấn đề rồi. Sắc mặt Hoàng Hạc giáo sư trầm xuống nhìn hắn nói, Nhan sự thúc, người ta quen thì quen, nhưng vẫn là cần chứng cứ. Nhan Sắc trừng mắt nhìn hắn nói, thư viện có chứng cứ nói chính mình không giở trò sao? Hoàng Hạc nghe lời của hắn, không phân rõ phải trái, tức giận nói, sự thúc, ngươi lại là muốn bắt đầu chơi xấu phải không? Tại chơi xấu thì thế nào? Nhan Sắc trợn mắt tam giác đáng khinh nói, dù sao phu tử không ở thành Trường An. Phu tử đã không ở thành Trường An, không ở thư viện, hắn thân là cung phụng Hạo Thiên Nam Môn liền không có gì phải sợ. Thân là thần phù sư địa vị thần thánh cao thượng, lại là không có chút nào cố kỵ làm rõ việc này, cách chơi xấu này quả thật có chút quang minh chính đại. Các nhân vật trong phòng học nhìn nhan sắc dõng dạc mà tỏ vẻ phản đối, đều tự sửng sốt, liên tưởng đến lúc trước ở trên bãi đá mấy phen tỏ thái độ, không khỏi âm thầm cân nhắc Hạo Thiên Nam Môn hôm nay đến tục cùng là làm sao vậy, vậy mà ra sức nâng bên tay lăng thần điện như thế. Mặc Ly Thần Quang nhìn bóng lưng nhan sắc cũng tự cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ năm trước người lúc về thần điện đem Thiên Dụ Viện viện trưởng làm nhục bột phen, thậm chí còn cùng đại thần quan ầm ĩ một trận, vì sao hôm nay như thế, hay là ngươi đối với Long Khánh hoàng tử đồng ý tiết tài? Tiết tài quả thật là tiết tài, chỉ là Mặc Ly Thần Quang không thể đoán được nhan sắc liều mạng phản đối muốn tiết tài là ai. Hoàng Hạc giáo sư lạnh lùng nhìn nhan sắc nói: "Sư thúc, tôi ngươi địa vị tôn sùng, bối phận lại cao, nhưng đây dù sao cũng là chuyện của thư viện, cho nên ngươi gân cổ phản đối nữa cũng không có bất cứ tác dụng gì." Nhan sắc phất tay áo cả giận nói: "Thư viện là thư viện của thiên hạ, người trong thiên hạ đều có lý do đưa ra nghi ngờ cuối cùng cùng ý kiến. Thư viện là thư viện của đại đường ta. Ta thân là người của đại đường cũng có tư cách bày tỏ phản đối. Người đó phản đối vô dụng, nhưng ta vẫn là muốn phản đối, nên khuyết chính là không thể nào vào tầng 2. Không biết khi nào, Lý Ngư lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng học, đi tới bãi trước thư viện. Một gã quan viên công chúa phủ đứng ở sau nàng, hoàn toàn khó có thể che giấu vẻ chấn động trên mặt. Từ chỗ điện hạ biết được kết quả cuối cùng lên núi hôm nay, hắn không khỏi nhớ tới năm trước chính là mình đề nghị điện hạ Ninh Khuyết người này không có tiền đồ bồi dưỡng, không khỏi cực kỳ hối hận. Sao tối nay, dù số người đều đã đi thăm dò chi tiết của Ninh Khuyết, khẳng định sẽ tra được chuyện năm trước hắn hộ tống điện hạ về kinh. Dù luận như thế nào, Ninh Khuyết dù sao cùng chúng ta bên này tương đối thân hậu chút. Điện hạ lúc trước không nên đi ra, nên bảo đảm hắn vào tầng lầu 2. Lý Ngư hơi trào phúng cười nói. Bên trong những đại nhân vật đó so với ta tuổi tác đều lớn hơn, kiến thức sự việc so với ta đều nhiều hơn. Lại quên một số chuyện quan trọng nhất, tầng lầu 2 mở ra là thu đệ tử thay phu tử, Ninh Khuyết có thể giành trước một bước lên núi, đó là phu tử lựa chọn hắn làm đệ tử. Một khi đã như vậy, bọn họ ồn ào lâu nữa, hung hăng nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, trừ phi phu tử sau khi về nước tự mình sửa lại chủ ý. Nàng ngẩng đầu nhìn phía ngọn núi cao kia phía sau thư viện, nghĩ thiếu niên trên đỉnh núi kia lúc này hẳn là ở trong hưng phấn vui thích cỡ nào. Lại nhớ tới mùa xuân năm trước, đường về tràn ngập giết chóc kia. Nhớ tới chuyện cũ mình chiêu mộ đối phương lại bị từ chối, mặt mày không khỏi toát ra mê võng buồn bã, thất thần thì thào. Lúc ấy ta vốn tưởng rằng đã đủ coi trọng ngươi, cho thành ý trả giá cũng đủ nhiều rồi, hiện nay xem ra mới biết được, thì ra những cái đó vẫn không đủ, ta mới hiểu vì sao ngươi lúc trước sẽ từ chối ta. Tên quan viên kia nhìn biểu cảm trên mặt điện hạ, đoán được nàng đang buồn bã chuyện gì, thấp giọng trấn an. Điện hạ đối đãi vị tiểu thị nữ kia của hắn thân hậu, nghe nói hắn cùng với tiểu thị nữ đó cảm tình rất sâu, vậy sẽ luôn niệm vài phần ân tình của biện hạ mà. Đây là hai việc khác nhau. Lý Ngư chậm rãi lắc đầu, sau khi trầm mọc một lát, nhíu mày nói. Đương nhiên, hiện tại có thể biến thành một chuyện. Mọi người ở sân trước thư viện đều dựng thẳng lỗ tai, muốn nghe các đại nhân vật trong phòng đang nghị luận cái gì, muốn biết đến tột cùng là ai đi lên đỉnh núi trước, cuối cùng ai tiến vào thư viện tầng lầu 2. Có rất nhiều người chú ý tới công chúa điện hạ rất sớm đã rời khỏi phòng. Cùng bọn cấp dưới im lặng, đứng ở cách đó không xa, mọi người lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt nàng, muốn từ trên mặt nàng đoán được sự thật chân tướng. Mọi người quan hệ thân mật với điện hạ như Tư Đồ Y Lan, không cần cách cự ly cực xa kia xem vẻ mặt. Nàng trực tiếp đi đến trước người Lý Ngư, sau khi cung kính thi lễ, mang theo vẻ mặt khẩn trương, thanh âm khẽ run hỏi. Điện hạ, đến tôi cùng ai thắng? Lý Ngư nhìn phía phòng học, nghe bên trong mơ hồ truyền đến tiếng tranh chấp kịch liệt. Đột nhiên nhướng mày lên, trên mặt lộ ra một tia tươi cười rất nắm chắc, quyết định giao sắc chặt đầy rối, trước tiên đem chuyện này định ra. Hắn thắng rồi. Chỉ ba chữ vô cùng đơn giản, cũng chưa nhắc tới tên kẻ thắng, nhưng Tư Đồ Y Lan đương nhiên nghe hiểu ý tứ của Lý Ngư muốn biểu đạt, không thể tin nâng tay che miệng, đem tiếng kinh hô đó bịch trở về, trong đôi mắt lóe sáng tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng. Tiếng kinh hô chung quy không thể mãi bị bàn tay che khuất. Thiếu nữ kinh hỉ hô đánh vỡ sự yên tĩnh của thư viện ban đêm, nàng hưng phấn nhảy dựng lên, cười hướng đám người chạy tới, dắt tay bạn gái liều mạng lắc. Lúc này không cần Tư Đồ Y Lan nói bất cứ lời nào nữa, mọi người đều đã biết kết quả cuối cùng. Trên sân đá một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Sắc mặt Chung Đại Tuấn xanh mét, trung giọng thì thào. Sao có thể là hắn chứ? Thân thể Tạ Thừa Vận hơi nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng giải thoát Kim Vô Thải bên cạnh nâng. Quật Cường đứng thẳng người, sắc mặt hơi trắng nhìn phía Tư Đồ Y Lan, thanh âm hơi ngạn nói. Người luôn biết hắn đang che giấu thực lực, cho nên người luôn chờ xem chuyện cười của chúng ta. Từ sau ngày mùa hè buổi thi cuối kỳ đó, Ninh Khuyết bị các học sinh thư viện xa lánh, chỉ có Tư Đồ Y Lan cùng Chu Do Hiền đối đãi hắn như cũ. Chu Do Hiền là tên nhà giàu Long Bông, vốn cùng đệ tử thư viện không phải người chung đường, không cần nhiều lời. Mà Tư Đồ Y Lan xuất thân hào tộc, cùng đám người Tạ Thừa Vận mới là một thế giới, lại đối với Ninh Khuyết luôn quan tâm có thừa. Tạ Thừa Vận cùng các học sinh thư viện hôm nay chấn động khó nói nên lời, cẩn thận nhớ lại hình tình cảnh ngày đó, tự nhiên cho rằng Tư Đồ Y Lan biết một số bí mật nào đó của Ninh Khuyết. Tư Đồ Y Lan nhìn Tạ Thừa Vận sắc mặt tái nhợt, cùng các học sinh thư viện kinh ngạc như khúc gỗ, cười lạnh nói. Ta không biết Ninh Khuyết đã ẩn giấu thực lực như thế nào, ta chỉ biết nếu không phải hơn nửa năm qua các ngươi luôn nhìn hắn mất mặt, như vậy hôm nay các ngươi sẽ không biến thành chuyện cười lớn nhất trên đời này. Trước kia, trong mắt các học sinh thư viện, Ninh Khuyết chính là một gã tính tình ti tiện, chính là chuyện cười lớn nhất trong thư viện lần này. Nhưng hôm nay nhìn hắn leo núi cao, các học sinh mới vô cùng nhục nhã phát hiện. Tư Đồ Y Lan trào phúng lại là chuẩn xác như vậy, chính bọn họ mới là chuyện cười lớn nhất trên đời này. Bóp một tiếng vang nhỏ, chút thức ăn còn lại cuối cùng trong tay Chu Vô Hiền rơi xuống mặt đất. Hắn ngơ ngác nhìn núi cao phía sau thư viện, trong lòng mừng như điên thầm nghĩ. Mình vậy mà quen được một thằng cha không tồi như vậy. Cái này nếu cho phụ thân đại nhân biết, còn dám nói ta ngày thường ở trong thư viện kết bạn đều là những hồ bằng cẩu hổ sao? Chà, ông lần này sai rồi. Trên sân đá lặng ngắt như tờ, các học sinh đình trệ ở trong cảm xúc xấu hổ thật sâu. Thậm chí có những người lặng lẽ cúi thấp cái đầu bình thường kiêu ngạo ngẩng cao của mình. Có những người bởi vì loại chấn động tinh thần này mà trở nên có chút chết lặng hẳn đi. Ngay tại lúc này, một tiếng hét to phẫn nộ từ trong phòng học vang lên, nổ vang ở trên sân đá. Ninh Khuyết tu vị cao như vậy, sao có thể để cho hắn vào tầng lầu hai? Trung đại tuấn từ trong chấn động tinh thần kịch liệt miễn cưỡng khôi phục lại, nghe tiếng hét to đó giống như bắt được một cây đao nhọn cuối cùng, nhướng lông mày rung giọng vội vàng nói. Các người nghe đi, đó là Văn Sắc đại sư đang nói chuyện đó. Hắn nói Ninh Khuyết tu vị kém, không thể nào vào tầng lần hai. Nhan sắc đại sư, đó chính là Nhan sắc đại sư đó. Nghe nói hắn là thần phù sư trong truyền thuyết, còn là sư huynh quốc sư đại đường ta. Ngay cả lão nhân gia cũng cho rằng như vậy. Kẻ nào dám khẳng định Ninh Khuyết hắn nhất định có thể đi vào tầng lầu hai chứ? Hắn quay đầu, dùng ánh mắt vô thần trừng mắt nhìn Tư Đồ Y Lan nói. Người nghe thấy chưa, sự việc cũng không phải như người nghĩ đâu. Trong phòng học, Nhan sắc sắc mặt xanh mét quá. Thấy chưa, đây là lệnh bài Hạo Thiên Nam Môn ta. Lời ta hôm nay nói sẽ đại biểu thái độ toàn bộ Hạo Thiên Nam Môn. Ta nghĩ vô luận là Tây Lăng Thần Điện hay là Hoàng đế bệ hạ đều phải tôn trọng một chút chứ. Hoàng Hạc giáo sư giống như nhìn ngu ngốc nhìn hắn, sau khi trầm mặc thời gian rất lâu nhíu mày hỏi. Sư thúc, người hôm nay đến tột cùng đến thư viện là muốn làm gì? Ngươi có thể đem yêu cầu của ngươi trực tiếp đưa ra hay không? Sau đó chúng ta xem có thể thương lượng hay không? Vẻ mặt Nhan sắc đột nhiên thay đổi, mặt mày hớn hở chỉ vào Hoàng Hạc nói. Đây chính là tự ngươi nói nha. Nếu một lát nữa không thương lượng ra một kết quả làm ta hài lòng, ta chính là không nhận theo. Hoàng Hạc giáo sư khóc không ra nước mắt, nhìn vị thần phù sư đại khái ở trong thành Trường An bối phận cao nhất này, buồn tay nói. Người nói trước đi. Nhan sắc sau khi ho hai tiếng nói. Nói tới cảnh giới tù gì, Ninh Khuyết kém Long Khánh hoàng tử quá xa đi. Nhưng nói tới một số bản lãnh bàn môn tà đạo, ta cảm thấy hắn vẫn là có chút tiềm chất bồi dưỡng. Cho nên ta cảm thấy hắn không thích hợp vào thư viện tầng lầu 2, thích hợp làm đồ đệ ta hơn. Hắn nói đã tận lực bình thản, vẻ mặt tận lực tự nhiên. Nhưng những lời này lại vẫn làm các đại nhân vật trong phòng học chợt biến sắc. Hoàng Hạc giáo sư trừng mắt hướng phía trước đạp một bước, mặt ly thần quan kinh hãi đứng dậy. Người là nói Ninh Khuyết có tiềm chất trở thành thần phụ sư? Hoàng Hạc giáo sư nhìn chầm chầm hắn hỏi. Nhan sắc nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng cảm thấy hối hận. Thầm nghĩ mình đã nhịn thời gian dài như vậy, sao lại ở thời khắc máu chốt này không nhịn tiếp, lập tức quyết định phá bình phá xuất, hừ lạnh một tiếng nói. Ha, phải thì làm sao? Hắn là ta nhìn trúng trước. Trên thế giới này, truyền nhân thần phù sư, hiếm thấy mà quý hiếm như Long Phượng trong truyền thuyết. Vô luận đối với bản thân thần phù sư hay là tông phái tương ứng hắn mà nói đều quá mức quan trọng. Lúc này nghe được Nhan sắc xác nhận việc này, Các vị đại nhân vật bên trong rốt cuộc không thể nào bảo trì trấn tĩnh. Mặt Ly Thần Quang càng là vượt lên vài bước, phẫn nộ nhìn chầm chầm Nhan Sắc nói. Sự bá, đã phát hiện nhân tuyển có tiềm chất trở thành thần phù sư, người nên thông báo thần điện trước. Ha, nói lời thừa, thông báo các người trước hả, còn có cơm cháo của ta sao? Nhan Sắc trừng mắt nói. Bây giờ đến lượt Hoàng Hạc giáo sư mặt mày hớn hở, hắn nhìn Nhan Sắc cảm kích nói. Sự thúc à, ngươi cảm thấy thư viện chúng ta biết chuyện này rồi, còn có thể đem Ninh Khuyết thả cho chạy sao? Nhan Sắc đột nhiên biến sắc, chỉ vào Hoàng Hạc giận dữ rít gào nói. Hay cho ngươi tên tiểu nhân vô sĩ này, lúc trước nếu không phải ngươi nói có thể thương lượng, ta nào đến nỗi đem chuyện này nói cho các ngươi chứ? Thương lượng, tự nhiên là có thương lượng rồi, nếu toàn bộ thương lượng đều có kết quả trước, vậy cần gì thương lượng? Hoàng Hạc giáo sư đắc ý nói, thầm nghĩ hôm nay thư viện tầng 2 thắng được một vị nhân môn mới, ngày sau thậm chí có thể có thêm một vị thần phù sư, cảm thấy vui mừng. Nhan Sắc cả giận nói, ngươi vô lại, vô sĩ! Hoàng Hạc cười nói, hơn sự thúc học tập thôi. Nhan Sắc râu tóc dựng ngược lên, giận dữ lớn tiếng quát. Nhan Sắc ta nửa đời đã tìm nên khuyết một lương tài như vậy, ai dám tranh cùng ta độ như vậy? Ta tất cùng hắn không đổi trời chung, cho dù thiên dân dở xương, cũng phải đem hắn nghiền xương thành tro. Thân thể Hoàng Hạc khẽ run cười nói. Sư thúc à, lời này thật tàn nhẫn, sư điệt nếu không phải sau lưng có cả thư viện, có lẽ sẽ thật sự sợ đó. Nhan Sắc ta nửa đời, Ninh Khuyết, lương tài, độ di, không đổi trời chung, nghiền xương thành tro. Lời nói dưới sự nổi giận của thần phù sư Nhan Sắc giống như tiếng sấm truyền ra khỏi phòng học. Ở trên sân đá của thư viện nổ vang, Trung Đại Tuấn vừa mới nặng ra ý cười kia, nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, tỏ ra cực kỳ buồn cười. Nếu nói Ninh Khuyết đăng đỉnh thành công, tiến vào thư viện tầng lầu 2 sự thật là tiếng sóng đầu tiên đánh vào trong lòng các học sinh thư viện. Như vậy lúc này, một vị thần phụ sư địa vị tôn sùng điên cuồng hô, muốn thu Ninh Khuyết làm đồ đệ như thế. Ý nghĩa Ninh Khuyết ngày sau có thể trở thành một gã thần phụ sư. Cái này như là tiếng sóng thứ hai đánh vào trong lòng mọi người. Tiếng sấm qua đi, các học sinh thư viện bị điện giật, ngây ngốc đứng ở trên bãi đá, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Chu Do Hiền nhìn Trung Đoại Tuấn, sắc mặt tái nhợt, đồng tình thở dài nói. Ai, ta nếu là ngươi hả, liền đi trong phòng bếp nhặt miếng đậu phụ thối đêm qua đập đầu chết mẹ cho rồi, như vậy sẽ không lãng phí đậu phụ mới. Hơn vậy lại càng cùng lại chưa qua miệng thối của ngươi nói ra rất đầu cơ đó. Lúc bấy giờ thần phụ sư Nhan Sắc tâm tình rất nôn nóng, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Hạc giáo sư trước người, hàng ý bức người nói. Dẫu sao Ninh Khuyết thư viện các người không thể nhẫn. Đôi lông mày Hoàng Hạc giáo sư hơi nhướng lên trào phúng nói. Sự thúc có thể cũng nhìn trúng tiểu tử đó, thư viện chúng ta dựa vào cái gì không nhận chứ. Nhan Sắc trống lớn. Tiểu tử đó trợ sinh thích hợp tu thần phụ trí đạo, khắp thiên hạ này tự trừ ta ra, còn có ai đủ tư cách làm sư phụ hơn chứ? Hoàng Hạc giáo sư cười khinh mệt nói. Chỉ có thần phụ sư mới có tư cách làm sư phụ hơn. Vậy cũng được, thư viện chúng ta nhân vật lợi hại khác không lấy ra được, hai ba thần phụ sư chung quy vẫn là có thể tìm ra. Ngữ khí khi hắn nói những lời này giống như là nói trong vườn sau nhà mình luôn có thể rút ra hai ba cây củ cải xanh. Thần phụ sư quả thật tôn quý hiếm thấy, nhưng thư viện chung quy không phải địa phương bình thường, thậm chí cả bản thân hắn là một vị thần phụ sư. Thư viện nội tình sâu, trừ Tây Lăng thần quốc, ai có thể cùng nó ganh đua cao thấp. Nhan Sắc nhất thời gan tị, ngẹn lời, lại vô lại nói. Dù sao ta lại nhìn trúng trước, các ngươi đừng có nghĩ cướp. Hoàng Hạc thở dài nói. Sự thúc ngươi đức cao vọng trọng, không cần vô lại có được không? Nhan Sắc nhổ một cái cả giận nói. Ngươi xem, sư túc ta bộ dạng này, mỗi ngày vào lầu xanh ôm cô nương, ta toàn thân trong lỗ, chân lông đều lộ ra bốn chữ đáng kinh hạ lưu, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta đức cao vọng trọng? Cho dù sư thúc người hôm nay bất chấp mọi giá, không cần khuôn mặt già nua, tự ti tự tiện này, cũng không có bất cứ tác dụng gì đâu. Hoàng Hạc giáo sư nhìn hắn nghiêm túc nói, Hoàng đế bệ hạ có khả năng sẽ dính cái bẫy này của ngài, quốc sư đại nhân sẽ dính cái bẫy này của ngài. Thậm chí ta nghĩ trưởng giáo cùng đại thần quan Tây Lăng thần điện cũng đều dính cái bộ này của ngài. Nhưng thư viện chúng ta là tuyệt đối không chịu. Đối thoại trong phòng học nhìn qua tựa như có chút khoan đường buồn cười, nhưng tranh chấp phát sinh ở giữa hai vị thần phù sư giống như du côn lưu manh như thế nào nữa. Bởi vì thân phận bọn họ tất nhiên sẽ tỏ ra khẩn trương khác thường, không khí trong phòng chợt đè nén hẳn lên. Ngay tại lúc này, thần vương Lý Phái Ngôn bỗng nhiên mỉm cười nói.